Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 91, Ba bát mì Dương Xuân. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Tiêu Sắc và Tư Không Thiên Lạc cứ thế đứng ven đường, lẳng lặng nhìn Lôi Vô Kiệt phóng từng quả pháo hoa lên. Hai người vẫn luôn cãi vã lúc này lại rất yên tĩnh. Đang nghĩ gì vậy? Tiêu Sắc hỏi. Nhớ lại lúc nhỏ, mỗi năm Tết Nguyên Tiêu đến đều đi ngắm đại hội pháo hoa, khi ta còn thấp bé, luôn bị người ta che khuất. Phụ thân bèn cõng ta lên vai. Tư Không Thiên Lạc nhẹ giọng nói, ngươi thì sao, đang nghĩ gì vậy? Tiêu Sắc mỉm cười nói, ta đang nghĩ, nếu người của Lôi Gia Bảo biết thuốc nổ của mình bị dùng như vậy, khéo sẽ tức chết mất. Tư Không Thiên Lạc cũng mỉm cười, không nói gì nữa. Lôi Vô Kiệt ở bên kia xé một miếng vải rách trên người xuống, giơ trước mặt, mọi người lao nhau mở hầu bao, từng đồng tiền nối tiếp nhau được ném lại. Không bao lâu sau trước mặt Lôi Vô Kiệt đã hóa thành một đống tiền đồng nho nhỏ. Lôi Vô Kiệt vui mừng ra mặt, Tiêu Sắc khẽ lắc đầu, đúng là đồ chưa hiểu chuyện đời. Ngươi hiểu chuyện đời rồi chẳng phải giờ cũng phải chịu đói à, Tư Không Thiên Lạc nói. Lúc này lại có cô bé ôm đóa hoa đi qua bên cạnh bọn họ, nhìn Tư Không Thiên Lạc một cái rồi ngừng lại nói, tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, bảo tướng công của tỷ mua cho tỷ một bông hoa đi. Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc, lắc đầu, ta không thích hoa. Tiêu Sắc cũng kinh ngạc, nhẹ giọng nói, trọng điểm là chuyện tướng công chứ. Nhưng tỷ nhìn xem, tất cả mọi người đều có hoa mà, giờ đang là lễ hoa thần của Cửu Tiêu Thành. Các cô gái nơi này đều có phong tục cắm hoa đấy. Cô bé bán hoa hai mắt rưng rưng không chịu đi. Tư Không Thiên Lạc còn định nói gì đó, Tiêu Sắc lại bước tới, nhận lấy một đóa hoa sơn trà trong tay cô bé, xoay người cắm lên búi tóc của Tư Không Thiên Lạc. Nhập gia tùy tục vậy, coi như xin hoa thần phù hộ cho chúng ta. Tiêu Sắc nói. Tư Không Thiên Lạc có võ nghệ cao cường nhưng lại cố tình không né tránh hành động nhẹ nhàng bâng quơ này của Tiêu Sắc. Cô ngẩn người, gương mặt lập tức đỏ bừng, không biết mình nên phản ứng ra sao, chỉ có thể quay người đi. Gương mặt Tiêu Sắc vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên, nhìn đóa hoa trà trên búi tóc tới ngẩn người. Cái này! Cô bé bán hoa nhỏ giọng gọi. Tiêu Sắc khôi phục tinh thần hỏi. Sao cơ? Ánh mắt cô bé bán hoa vẫn điềm đạm đáng yêu. Công tử còn chưa trả tiền mà. Tiêu Sắc cảm thấy thời gian như đột nhiên ngưng động, luồng chí khí tiêu sái vừa rồi đột nhiên mất sạch, chỉ còn nụ cười lúng túng cứng đờ trong gió. Hóa ra không có tiền mới là trọng điểm. Tiêu Sắc cười khổ một tiếng. Nhận lấy. Một giọng nói sang sảng vang lên. Cô bé bán hoa vội vàng quay đầu lại, một đồng tiền rơi xuống bông hoa. Cầm lấy đi. Lôi Vô Kiệt ngồi dưới đất mỉm cười nhìn sang bên này. Cô bé bán hoa lập tức gật đầu, xoay người chạy đi. Lúc này Lôi Vô Kiệt đột nhiên đứng dậy, hai tay đẩy ra, chỉ thấy một đốm lửa hiện lên trên tay hắn. Hắn tung người nhảy lên mái hiên. Công phu tốt lắm. Gã cao to vừa rồi còn trình diễn màn dùng ngực đập đá không nhận được tán thưởng. Hai tay Lôi Vô Kiệt kéo thành một vệt lửa, nhìn Tiêu Sắc dưới lầu mỉm cười. Hắn cười gì vậy? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Hắn vẫn luôn thích cười ngây ngô như thế, ai mà biết cười cái gì. Tiêu Sắc nhún vai. Lôi Vô Kiệt đột nhiên phẩy ống tay áo, đóa hoa lửa kia đột nhiên kéo dài. Hắn tung người đột nhiên khiêu vũ trên mái hiên. Áo đỏ quay cuồng, tia lửa bay lượn, còn rực rỡ mỹ lệ hơn pháo hoa nổ giữa không trung. Đây là thần tiên à. Trên đường có đứa bé kinh ngạc há hốc miệng cảm thán. Là Nhược Y kiếm vũ. Là điệu nhảy mà Diệp Nhược Y đã truyền thụ cho hắn trong Bách Hoa Hội ngày trước. Tiêu Sắc nói. Lôi Vô Kiệt đột nhiên nhảy xuống, ngọn lửa trong tay hắn đã như một con rồng dài. Hắn hạ xuống đất, nhẹ nhàng vung ống tay áo, chuỗi lửa kia bay thẳng lên trời, tổ tung giữa không trung. Tiêu Sắc, chúng ta sẽ không chết. Lôi Vô Kiệt trầm giọng nói. Nếu ngươi còn rêu rao như vậy khiến người ngoài trăm dặm đều biết nơi này có đệ tử Lôi Môn thả pháo hoa. Thế thì cho dù chúng ta không chết nhưng cũng sắp chết đến nơi rồi. Tiêu Sắc lười biếng nói. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, xoay người cuốn đống tiền đồng trên mặt đất, mỉm cười bước vào một quán rượu bên cạnh, đi thôi, không nói chuyện chết hay không chết, dẫn các ngươi đi ăn một bữa đã. Giờ tới phiên ta có tiền. Tiểu nhị trong quán rượu lập tức dùng ánh mắt sùng kính tiếp đón, các vị đại hiệp, muốn gọi gì không? Lôi Vô Kiệt lập tức vui vẻ, đại hiệp, nhìn ta giống đại hiệp à? Tiểu nhị lập tức gật đầu, đúng là có phong phạm của đại hiệp. Được rồi, vậy cho ba bát mì Dương Xuân, ba chén lão Tào Thiêu. Lôi Vô Kiệt hào sảng nói. Sắc mặt tiểu nhị lập tức chán nản, thấy Lôi Vô Kiệt nói rất nghiêm trang, chỉ có thể chạy đi, miệng lẩm bẩm thì thầm, đại hiệp cái quái gì, đồ quỷ nghèo. Tiêu Sắc và Tư Không Thiên lạc tức bước định đi, đáng tiếc trong bụng trống trơn. Mì Dương Xuân cũng là mì, chỉ đành ngồi xuống trước mặt Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt thấy thần sắc bọn họ bèn thở dài, ai, đừng như vậy chứ. Tiếp theo đường xá xa xôi, chúng ta chỉ có chút tiền này. Bớt được chút nào hay chút đấy, ta dùng hết thuốc nổ rồi, không thể thả pháo hoa nữa, vả lại. Im miệng. Tiêu Sắc trừng mắt lườm hắn một cái. Lôi Vô Kiệt lập tức im miệng, vừa vặn lúc này tiểu nhị bưng mì đi lên, lập tức cầm lên ăn vèo vèo. Tiêu Sắc và Tư Không Thiên Lạc cùng cầm đũa, ba người cứ thế lẳng lặng ăn mì. Ăn đi nào, ăn no rồi lên đường. Lôi Vô Kiệt thấy bầu không khí xấu hổ lại mở miệng nói. Ngươi im ngay. Tiêu Sắc vỗ bàn. Ăn no rồi lên đường, đây là lời nói với phạm nhân bị hành hình. Lôi Vô Kiệt vội vàng cúi đầu ăn mì tiếp, lại phát hiện mì đã hết, chỉ có thể cầm chén lão Tào Thiêu bên cạnh, định ngửa đầu uống một ngụm. Đúng lúc này lại phát hiện có một bàn tay ngăn hắn lại. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đều kinh hãi, người này gần như lặng lẽ không chút tiếng động tiếp cận bọn họ, thậm chí khi hắn giơ bàn tay chạm vào tay Lôi Vô Kiệt, bọn họ mới cảm thấy người này tiếp cận. Ám Hà. Lôi Vô Kiệt lập tức rụt tay về, lật tay đè xuống nhưng lại đánh vào khoảng không. Người kia đã cầm chén rượu nâng lên, thản nhiên nói, xét công phu trên tay, Lôi Vô Kiệt còn kém đôi chút. Giọng nói có vẻ quen thuộc. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn kỹ lại, đồng thời kinh hãi biến sắc. Chỉ thấy người này mặc áo đen, gương mặt mang vẻ trêu cợt, con ngươi như toát ra mấy chữ đệ tử thủ tịch danh môn đại phái, Đường Liên. Đại sư huynh. Lôi Vô Kiệt kéo dài câu gọi, cảm giác xa nhà gặp người quen, lâu ngày mới thấy mặt. Cứu tinh đã đến dâng lên trong lòng. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 92, Thành chủ vô song. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Thiên hạ vô song thành. Thiên hạ đệ nhất võ thành. Thủ khả trích tinh cát. Tòa các nghị sự của vô song thành, cũng từng là nơi phán quyết mọi việc trong võ lâm. Thành chủ Tống Yến Hồi ngồi trên ghế cao nhất. Nhìn năm ông lão bên dưới, sắc mặt lạnh lùng. Năm ông lão này đã nhiều năm rồi không ra khỏi nhà của mình, đại đa số thời điểm bọn họ đều ngồi trong phòng vạch kế hoạch vào tấm bản đồ giang hồ của mình, sau đó sai tôi tớ đem ý kiến từ người đưa tới tay ông lão nhiều tuổi nhất. Ông lão ấy sẽ căn cứ theo những thứ đó để đưa ra quyết sách, sau đó đưa quyết định tới tay Tống Yến Hồi. Mọi người đều cho rằng thành chủ vô song thành là Tống Yến Hồi nhưng người trong vô song thành lại biết người khống chế quyết sách chân chính là năm ông lão này. Bọn họ là sư thúc của Tống Yến Hồi, cũng là năm vị trưởng lão tồn tại từ đời trước. Nhưng ngày hôm nay năm vị trưởng lão này đột nhiên tổ chức họp bàn, tất cả các đệ tử lớn nhỏ đều đến thủ khả trích tinh cát. Không ai biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ có Tống Yến Hồi mang vẻ mặt lạnh lùng, không khí trong cát hết sức nặng nề. Yến Hồi, mấy năm nay ngươi làm tốt lắm. Ông lão râu tóc bạc trắng cầm đầu mở miệng, nói một câu như vậy. Không ai dám chắc ý tứ thật sự trong câu này. Nhưng ai cũng biết, câu này tuy là khen nhưng lời tiếp theo lại chẳng hay ho gì. Tống Yến Hồi cười một tiếng, lắc đầu, vuốt thanh kiếm trong tay mình, đại trưởng lão có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Đại trưởng lão sắc mặt trầm tĩnh, không lộ chút vui buồn nào, mấy năm qua vô song thành cuộc khởi từ đáy dốc, rất nhiều việc đều dựa vào Yến Hồi ngươi lo liệu. Nhưng hiện tại giang hồ đã bất đồng, chỉ là một trong thiên hạ tứ thành không phải vinh quang mà vô song thành mong muốn. Ngươi là người tài để phục hưng, rất giỏi, thế nhưng thứ mà vô song thành đang cần là một người có thể mở mang bờ cõi. Một người giả tâm bừng bừng. Tống Yến Hồi cười lạnh. Đúng vậy. Đại trưởng lão đáp rất thản nhiên. Tống Yến Hồi vuốt thanh đoạn thủy kiếm trong tay, khẽ nhíu mày. Mười mấy năm qua năm vị trưởng lão đưa giấy tới, hắn hoặc nhiều hoặc ít trả lại một chút, đều là những quyết sách giấu giếm đôi chút giả tâm, nhưng các trưởng lão đều thản nhiên tiếp nhận. Nhưng mấy ngày trước Tống Yến Hồi trả lại một tờ giấy, sau đó tờ giấy đó được đưa lại nguyên vẹn, Tống Yến Hồi lại trả lại, nhưng tùy tùng đưa tin vẫn đứng ở cửa không chịu đi. Mãi tới hôm nay, ngũ lão đột nhiên xuất quan, tổ chức họp bàn.

Ta cứ ngồi đấy. Vô Song đặt hộp kiếm trước mặt, rồi ngồi thẳng xuống, thì sao? Trưởng lão kia đột nhiên bước tới một bước, Vô Song lập tức mở hộp kiếm. Phi kiếm. Mười thanh. Vân Toa, Khinh Sương, Phong Tiêu, Hồng Diệp, Hồ Điệp, Tuyệt Ảnh, Sát Sinh, Phá Kiếp, Ngọc Như Ý, Nhiễu Chỉ Nhu. Đồng loạt bay tới trước mặt trưởng lão kia. Trưởng lão kia dừng bước, kinh hãi tới biến sắc. Vô Song mỉm cười, ông già, ngươi nói xem, ta có ngồi vào chỗ này được không? Đại trưởng lão gật đầu nói, được. Hay lắm. Vô Song cười nói, nghe năm vị trưởng lão nói có khách sắp tới, vậy mời dẫn bổn thành chủ tới gặp nào. Ngoài Vô Song thành, một đội nhân mã đang chuẩn bị vào thành. Chính giữa đoàn xe là một cỗ xe ngựa nóc vàng, người ngồi trong xe vén mành, để lộ một gương mặt non nớt, là một đứa trẻ 12-13 tuổi. Đứa trẻ kia liếc mắt nhìn ra ngoài rồi nói với một người khác trong xe ngựa, chủ nhân, đến rồi. Người kia ngồi rất ngay ngắn tại đó, gương mặt tuấn tú, thần thái nho nhã, nhưng vẫn luôn nhắm mắt, chỉ gật đầu, dựa theo ước định, mấy lão gia tử kia chắc đã chuẩn bị. Bảo với đoàn xe trực tiếp vào thành. Đứa bé kia lại lắc đầu đáp, người giữ cửa nói là không cho vào. Không cho vào. Giọng nói của người kia toát lên vẻ kinh ngạc. Xin hỏi công tử dưới thành họ Tiêu phải không? Một giọng nói bỗng truyền tới. Đứa bé vội vàng vén mành nhìn lên trên. Ai vậy? Người trong xe ngựa hỏi. Là một thiếu niên mặc đồ màu trắng, bên cạnh là một cái hội rất dài. Đứa bé đáp. Đứa bé vừa nói xong, thiếu niên trên thành đã ôm chiếc hộp nhảy xuống trước mặt hắn, trực tiếp kéo tung tấm mành của xe ngựa. To gan. Đứa bé quát lớn. Đồng thời, tất cả người hầu xung quanh xe ngựa lập tức rút đao. Tại hạ tân thành chủ Vô Song của Vô Song thành, có việc muốn tâm sự với Tiêu công tử. Vô Song nhếch miệng cười. Đứa bé trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào công tử vẫn nho nhã chẳng khác gì lúc trước, nhưng công tử kia chỉ do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Hân hạnh được gặp mặt, tại hạ Tiêu Sùng. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 94, Thiên Nhân Thiên Diện. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Cửu Tiêu Thành. Lôi Vô Kiệt ôm chặt lấy Đường Liên kêu khóc, đại sư huynh, gặp được ngươi thật tốt quá. Một bầy sát thủ chẳng hiểu sao lại muốn giết chúng ta, hơn nữa chúng càng lúc càng lợi hại. Ngươi tới thật tốt quá. Nào Tiêu Sắc, chúng ta dẫn đại sư huynh quay ngược lại, đánh cho đám người kia một trận. Tiêu Sắc lạnh lùng nhìn Lôi Vô Kiệt, không buồn để ý tới hắn, chỉ nói với tiểu nhị, cho một vò điêu hoa nhưỡng, thêm 4-5 món điểm tâm. Nghe nói bánh hoa quế của Cửu Tiêu Thành không tệ, cho một phần luôn nhé. Đường Liên bất đắc dĩ, hai người các ngươi, một coi ta là thị vệ, một coi ta như túi tiền. Không xốc được chút khí khái của đệ tử Tuyết Nguyệt Thành nhà. Khí khái cái gì đây, ngươi không thấy sát thủ đó thôi. Thanh kiếm lớn như cái ván cửa mà tới tay hắn lại linh hoạt như mũi kim theo hoa. Ta và Lý Phàm Tùng đệ tử đạo kiếm tiên hai người liên thủ đánh không lại một mình. Lôi Vô Kiệt tức tối nói. Sát thủ nào mà mạnh vậy? Đường Liên cũng kinh ngạc. Là Ám Hà, còn là năm sát thủ đỉnh cao. Người Lôi Vô Kiệt vừa nói là sát thủ của Tô Gia, dùng một thanh kiếm lớn, tên là Tô Xương Ly. Tiêu Sách gạt Lôi Vô Kiệt đang định nói tiếp một tràng. Lên tiếng trước. Lôi Vô Kiệt gật đầu, đúng vậy, tên là Tô Xương Ly. Đường Liên suy nghĩ rồi nói, Ám Hà là tổ chức sát thủ thần bí nhất trên giang hồ, tồn tại từ thời tiền triều, còn sớm hơn Tuyết Nguyệt Thành cả trăm năm. Nhưng trên giang hồ lại rất ít tin tức về bọn họ. Tuy nhiên dẫu sao cũng có chút dấu vết lưu lại, không ít sát thủ tuy không rõ tên thật nhưng người giang hồ lại đặt danh hiệu cho họ. Tô Xương Ly mà các ngươi gặp chắc là sát thủ có danh hiệu Đại Kiếm. Bên cạnh hắn còn hai người. Có, một cô gái mặc áo đỏ chơi hoa, với một cô mặc áo tím. Lôi Vô Kiệt gật đầu nói. Đó là Hoa Yêu và Tử Mị, ba người này thường hành động cùng nhau, xem như khá nổi danh trong số sát thủ của Ám Hà. Đường Liên nói. Như vậy mà mới là xem như khá nổi danh. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói. Đúng vậy, rất nổi danh thì phải là Tri Tán Quỷ. Nghe nói thường cầm dù xuất hiện trong ngày mưa, đoạt mạng như ma quỷ. Đó là sát thủ tầm cỡ truyền thuyết rồi, nhưng đã mười mấy năm rồi chưa hiện thân. Nghe nói đã chết rồi. Đường Liên gật đầu nói. Tư Không Thiên Lạc vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, ta từng nghe phụ thân nhắc tới tri tán quỷ rồi, hình như năm xưa hắn là sát thủ đệ nhất của ám hà. Vậy sư huynh, ngươi nói xem bốn người chúng ta quay trở lại có đánh thắng được họ không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Cái này thì không vấn đề. Đường Liên cười nói. Sư huynh thật khí phách, không như ai đó chỉ biết chạy. Lôi Vô Kiệt giơ ngón tay cái, nhưng bỏ qua thôi, chúng ta người lớn không chấp trẻ nhỏ. Cứ mau mau chạy về Lôi Gia Bảo đã. Ngươi vội về Lôi Gia Bảo như vậy là muốn tham gia anh hùng yến của Lôi Gia Bảo? Đường Liên đột nhiên hỏi. Đúng vậy, mãi năm nay Lôi Gia Bảo mới được tổ chức anh hùng yến. Ta thân là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ này của Lôi Gia Bảo, có nóng lòng trở về cũng dễ hiểu thôi mà. Lôi Vô Kiệt bị nói trúng tâm tư, bèn gãi đầu, đúng rồi sư huynh. Cái gì? Đường Liên thấy Lôi Vô Kiệt đột nhiên ngó đông ngó tây, có vẻ khó hiểu. Tiêu Sắc Lạnh lùng lườm Lôi Vô Kiệt một cái nói, hắn muốn hỏi ngươi, ngươi đã đến đây, vậy Diệp Nhược Y đâu rồi? Đường Liên giờ mới hiểu ra, cười nói, Lôi Vô Kiệt ơi là Lôi Vô Kiệt, bị người ta đuổi giết tới chân trời góc biển rồi còn nghĩ tới nhi nữ tình trường. Tiêu Sắc rót một chén điêu hoa nhưỡng vừa được đưa lên, nhấp một ngụm rồi nói, năm đó sư huynh bị đuổi giết tới chân trời góc biển, chẳng phải cũng gặp tình nhân cũ à? Đường Liên nhận lấy rượu uống một chén, là chuyện thường của con người thôi mà. Tiêu Sắc mỉm cười, ánh mắt bỗng lóe lên sắc tím. Đường Liên rót một chén rượu, đưa cho Lôi Vô Kiệt, ngươi cũng uống một chén đi. Lôi Vô Kiệt nhận lấy chén rượu, lại thấy Tiêu Sắc đột nhiên vung tay áo, đánh bay chén rượu kia lên trời. Nước rượu chảy xuống, khóe miệng Đường Liên nhếch lên thành một nụ cười lạnh, ngón tay vạch một cái, làn nước lập tức đóng băng. Đường Liên nắm lấy mũi băng đó đâm thẳng vào đầu Tiêu Sắc. Sư huynh! Lôi Vô Kiệt kinh hãi. Tiêu Sắc mặt không đổi sắc, một thanh trường thương lướt sát qua tóc hắn, đánh tan mũi băng đó. Đường Liên mỉm cười lui lại ba bước, gương mặt chẳng còn vẻ chính nghĩa lẫm liệt vừa rồi mà nở nụ cười âm tà, sao ngươi nhìn ra? Ngươi trông rất giống Đường Liên, giọng điệu cũng giống, ngay ngữ điệu khi nói chuyện cũng giống hệt, thậm chí bắt chước cả dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Thế nhưng có một điều ngươi không biết, chỉ cần nhắc tới Việt Nam nữ, Đường Liên sẽ đỏ mặt. Hình như ngươi không học được điểm này. Tiêu Sắc thản nhiên uống một chén rượu. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc hỏi Tiêu Sắc, tên này không phải đại sư huynh. Công phu đóng băng nước vừa rồi cần nội lực cực kỳ âm hàn mới có thể làm được. Đại sư huynh tu luyện nội lực chân truyền của đại sư tôn, đi theo con đường thuần dương chí cương. Người này không thể là đại sư huynh. Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương trong tay, thần sắc nghiêm túc. Đường Liên kia bị vạch trần cũng chẳng hề sợ hãi, chỉ nhìn Tiêu Sắc nói, lời ngươi nói ta tin tám phần, còn hai phần ta không tin. Vừa rồi ta thấy trong mắt ngươi lóe lên ánh sáng tím, đó là võ công gì vậy? Ngươi muốn biết lắm sao? Tiêu Sắc xoay chén rượu trong tay. Rất muốn biết. Đường Liên giả gật đầu. Tiêu Sắc buông chén rượu xuống. Vậy nói cho ta. Ngươi là ai? Đường Liên giả đột nhiên xoát tay lên mặt, lộ ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ta là cô ấy. Lôi Vô Kiệt kinh hãi biến sắc, Nhược Y. Đường Liên giả lại mỉm cười âm tà, giơ tay quệt lên mặt một cái, hay là hắn? Lại một gương mặt góc cạnh rõ ràng, mang vẻ nghiêm túc, chính là Tô Xương Ly đã đuổi giết bọn họ hôm qua. Là ngươi? Lôi Vô Kiệt kinh hãi. Không, không phải. Tiêu Sắc lắc đầu. Đường Liên nhanh chóng giơ tay quệt lên mặt, lúc thì là cô gái xinh đẹp, lúc lại là nam nhân mặt có vết sẹo đau, lúc lại là bà lão 80 tuổi, lúc lại là một gương mặt đứa trẻ, chỉ có nụ cười âm tà trước sau vẫn không đổi. Lôi Vô Kiệt càng nhìn càng kinh hãi, tay cầm thương của Tư Không Thiên Lạc đã đổ mồ hôi, bàn tay nắm chén rượu của Tiêu Sắc cũng càng ngày càng chặt. Hình ảnh này thật quá quỷ dị. Cuối cùng gương mặt kia ngừng lại ở một vẻ kỳ quái nhất. Không ngờ một nửa là cô gái xinh đẹp. Một nửa là nam tử mặt sẹo. Hắn mỉm cười với Tiêu Sắc, giọng nói cũng hóa thành lúc nam lúc nữ, ám hà mộ gia, mộ anh. Tiêu Sắc trầm giọng thốt lên danh hiệu khiến rất nhiều người trên giang hồ nghe danh mà sợ vỡ mật, thiên diện quỷ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 95, trận lưu chuyển. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Nửa mặt nữ nhân xinh xắn của mộ anh mỉm cười, nửa mặt nam nhân đáng sợ lại tức giận, không sai, ta chính là thiên diện quỷ.

vì hắn biết chỉ cần Tiêu Sách dùng giọng điệu thờ ơ như vậy nói chuyện, chắc chắn hắn đã nghĩ ra cách. Thiên Diện Quỷ, ngươi tính toán tốt lắm, nhưng có một điều ngươi tính sai rồi. Tuy bọn họ tạm thời mất đi nội lực, nhưng nội lực của ta vẫn còn. Tiêu Sách chậm rãi nói. Nội lực của ngươi? Mộ Anh cười lạnh, nếu ngươi có nội lực cú đá vừa rồi đã chẳng yếu ớt như vậy, ngay một võ phu tầm thường cũng mạnh hơn ngươi một chút. Thế nhưng võ công mê hoặc tâm trí người khác của ngươi lại rất đặc biệt, nếu ngươi chịu dạy ta, như vậy ta sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Ít nhất cũng để lại một tấm da mặt hoàn chỉnh. Lôi Vô Kiệt, Thiên Lạc, cầm lấy tay của ta. Tiêu Sách đột nhiên giơ tay, cao giọng quát. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đều nhìn sang hắn, chỉ thấy Tiêu Sách lúc thường luôn biến nhát lại như thay đổi hẳn, ánh mắt lạnh băng, tay áo phất phới, dường như có một khí thế khó tả toát ra. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc tuy trong lòng khó hiểu nhưng vẫn giơ tay, nắm lấy tay Tiêu Sách. Khoảnh khắc đó Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt đều cảm thấy một luồng nội lực cuồn cuộn không ngừng truyền từ tay Tiêu Sách sang tay bọn họ. Hai người đều kinh hãi, nội lực kia cực kỳ mãnh liệt, do dù chia đôi vẫn vượt qua nội lực của bản thân họ nhiều. Tiêu Sách, thế này là... Tư Không Thiên Lạc kinh hãi nói. Ẩn mạch của ta bị thương, không thể sử dụng nội lực nhưng nội lực của ta vẫn còn. Đây là trận lưu chuyển mà ta lĩnh ngộ được từ quyển sách vô danh mà Nho Kiếm Tiên tặng cho. Ta cho các ngươi mượn nội lực. Tiêu Sách nhíu mày, Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt đều cảm thấy luồng nội lực truyền vào cơ thể mình bùng lên. Tiêu Sách, hóa ra ngươi thật sự là cao thủ. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc cảm thán. Cao thủ với không cao thủ gì không quan trọng, quan trọng là phải sống sót. Tiêu Sách nói. Tay trái Tư Không Thiên Lạc nắm lấy tay Tiêu Sách, tay phải vung trường thương, chỉ thấy mũi thương làm gió nổi ào ào, còn mạnh hơn lúc vừa rồi. Đến đây nào, chẳng phải ngươi bảo muốn lột da mặt ta ư? Tới đây mà thử. Tiêu Sách cao giọng quát. Lôi Vô Kiệt mỉm cười nói, lần đầu tiên nghe ngươi nói chuyện hăng hái như vậy đấy. Mộ Anh kinh ngạc. Đột nhiên xoa tay một cái, không ngờ lại xóa hết gương mặt mình đi, hóa thành một người không mũi không mắt không miệng không mặt, nhưng giọng nói lạnh lùng vẫn vang lên, thú vị. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện .org. Chương 96, Đường Môn Ly Nguyệt. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Thục Trung Đường Môn. Ly Nguyệt Các. Một nam tử thần sắc lạnh lùng đứng bên cửa sổ. Hắn mặc một bộ trường bào có hình cánh chim hoa mỹ, đang ngửa đầu ngắm vầng trăng tròn trên bầu trời. Một con bồ câu đưa thư từ dưới bay tới, đậu trên tay hắn, hắn gỡ ống trúc trên chân chim bồ câu, mở tờ giấy bên trong ra, cau mày. Lúc này sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng bước chân. Có hai tiếng bước chân, một trầm ổn mạnh mẽ, một nhẹ nhàng hư nhược. Nam tử kia không quay đầu lại, chỉ hơi dùng sức, đã vê tờ giấy kia thành bột phấn. Ly Nguyệt sư phụ. Sau lưng có một tiếng gọi vang lên. Đường Liên, ngươi về rồi à, người bên cạnh ngươi là ai vậy? Nam tử vẫn không quay đầu lại. Diệp Nhược Y bái kiến Ly Nguyệt trưởng lão. Một giọng nói ôn nhu vang lên. Nam tử hơi ngạc nhiên, cuối cùng cũng quay lại, gương mặt luôn bình thản không chút dao động lại lộ vẻ kinh ngạc, hắn do dự một chút rồi hỏi, con gái của đại tướng quân Diệp Hiếu Ưng. Diệp Nhược Y gật đầu, vâng. Đường Liên thấy thần sắc Đường Liên Nguyệt có vẻ kinh ngạc, không khỏi bực bội, Liên Nguyệt sư phụ, chẳng phải người đưa thư tới nói có phương pháp chữa bệnh, bảo con dẫn cô ấy tới đây à? Đường Liên Nguyệt không trả lời, chỉ đi tới giơ tay bắt mạch cho Diệp Nhược Y, nhíu mày, một lúc lâu sau mới lắc đầu, Tư Không Trường Phong là truyền nhân của Dược Vương, hắn còn không chữa nổi, ta thì có cách gì chứ? Ta cũng đâu có gửi thư cho con. Đường Liên kinh hãi, sao lại như vậy được, ai giả mạo chữ của sư phụ viết thư cho con? Là ta. Diệp Nhược Y đột nhiên nói. Đường Liên Nguyệt gật đầu, ta đoán được rồi. Vì sao? Đường Liên không hiểu. Nhất đạn lưu thủy nhất đạn nguyệt, bán nhập giang phong bán nhập vân. Đã lâu không gặp, thiên khải huyền vũ sứ. Diệp Nhược Y chậm rãi nói. Đường Liên Nguyệt cười, ngươi còn biết nhiều hơn tưởng tượng của ta. Để ta nghĩ cái đã, vì sao ngươi muốn gặp ta, vì người kia xuất hiện ư? Năm xưa trong án mưu phản của Lan Gia Vương cam tâm chịu chết đồng thời phó thác lục vương tử Tiêu Sở Hà mà hắn coi trọng nhất cho bốn người bạn tốt của hắn, chính là Thiên Khải Tứ Thủ Hộ khi đó. Thiên hạ đều biết thân phận của Thanh Long, Chu Tước và phụ thân ta là người quen cũ, Bạch Hổ không rõ hành tung, còn Huyền Vũ vẫn không rõ tung tích. Nhưng ta biết ngươi vẫn luôn ẩn nấp trong Đường Gia Bảo. Lần này ta bước vào giang hồ là muốn tìm lại Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, dẫn dắt Tiêu Sở Hà trở về Thiên Khải Thành. Diệp Nhược Y vẫn hiền diệu như ngày thường, nhưng khi nói những lời này ánh mắt toát lên vẻ sắc bén. Đường Ly nghe vậy kinh ngạc, Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Chẳng lẽ người sư phụ muốn con đợi ở Tuyết Nguyệt Thành chính là... Đường Ly Nguyệt nhìn Diệp Nhược Y, nhưng sao ngươi phải làm thế này? Đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng đặt cược lên người Lục Vương Tử à? Khi còn bé gặp hắn đã cảm thấy người như vậy nên bước lên vị trí đó. Ta bất kể phụ thân lựa chọn ra sao, nhưng ta, chọn hắn. Diệp Nhược Y trả lời rất kiên định. Ngươi rất giống mẫu thân ngươi. Tâm mạch của ngươi bị tổn thương bẩm sinh, khi ngươi mới sinh ra thật ra ta đã từng gặp ngươi. Khi đó ta nói ngươi chắc chắn không sống quá 3 tuổi, cho dù sống được cũng là phế nhân phải nằm trên giường cả đời. Thế nhưng giờ ngươi lại có thể đứng trước mặt ta, khí thế trên người lại chẳng kém gì phụ thân đại tướng quân của ngươi. Đường Ly Nguyệt gật đầu. Đáng tiếc, ngươi tới muộn mất rồi. Ta tới muộn mất rồi. Diệp Nhược Y kinh ngạc. Ngươi nhìn xuống dưới đi. Đường Ly Nguyệt xoay người nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy vài chục đệ tử Đường môn chạy tới, bao vây xung quanh Ly Nguyệt Các. Sao lại như vậy? Đường Liên kinh ngạc. Tuyết Nguyệt Thành ngoại trừ thế lực của chính mình ra, sau lưng có tam đại thế gia ủng hộ. Lần lượt là Thục Trung Đường Môn, Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia cùng với Ôn Gia lâu đời. Trong đó Lý Hàn Y là con gái của Lôi Mộng Sát, có căn nguyên sâu xa với Lôi Gia. Mẫu thân của Bách Lý Đông Quân là trưởng lão đời trước của Ôn Gia. Tuyết Nguyệt Thành kết minh với hai đại thế gia này từ trước khi lập thành rồi. Chỉ có Đường Môn và Lôi Gia Bảo vẫn không hòa thuận. Kết minh với Tuyết Nguyệt Thành chỉ do tình thế đưa đẩy và vì ta có giao hảo với ba vị thành chủ. Giờ tình thế đã đổi thay, mấy lão già trong Đường Môn có ý nghĩ khác. Đường Ly Nguyệt nhìn những người bên dưới, thần sắc không đổi. Ý nghĩ khác. Diệp Nhược Y cao mày. Ba tháng trước đại thành chủ Bách Lý Đông Quân biến mất khỏi Tuyết Nguyệt Thành, nhị thành chủ Lý Hàn Y đột nhiên xuống khỏi Thương Sơn, bị hai vị gia chủ ám hà ngăn cản tại thành Nam An, sau khi phá vây không rõ tung tích. Chỉ một mình Thương Tiên đã không trấn áp được mấy lão già của Đường Môn rồi. Hơn nữa ta vừa nhân được tin, có người âm thầm bái kiến bọn họ, người kia đưa ra lợi ích có lẽ cao hơn lợi ích mà Tuyết Nguyệt Thành đưa ra nhiều. Đường Liên Nguyệt đột nhiên nhảy lên, đứng trên lan can, các ngươi tới không đúng lúc rồi, hình như mấy lão già kia không định để ta chạy khỏi Đường Môn. Đường Liên tính cách trầm ổn lúc này cũng không khỏi lúng cuống chân tay, đột nhiên sư môn và gia tộc của mình đứng đối lập, hắn nhìn về phía Đường Liên Nguyệt, Liên Nguyệt sư phụ. Đường Liên Nguyệt quay đầu nhìn sang phía Đường Liên, Đường Liên, Bách Lý Đông Quân dạy con những võ công gì? Bách Lý sư phụ dạy con một bộ nội công tâm pháp tên là Thùy Thiên cùng một bộ quyền pháp tên là Hải Vận. Người nói là tâm pháp cường thân, quyền pháp hộ thân, khi chiến đấu bình thường vẫn sử dụng tuyệt kỹ ngoại phòng của Đường Môn là chính. Đường Liên đáp. Đường Liên Nguyệt gật đầu, chắc Bách Lý Đông Quân nhận ra tính cách của ngươi quá thật thà nên mới truyền hai môn võ công này cho ngươi. Tinh túy của hai môn võ công này ở hai chữ tiêu giao, nhưng hiện giờ có vẻ ngươi còn chưa minh bạch. Cho nên hiện giờ ngươi vẫn chưa lựa chọn được sư môn hay gia tộc đúng không? Đường Liên do dự một chút rồi lắc đầu, xin sư phụ chỉ đường. Năm xưa Đường Môn có nhiều đệ tử như vậy, ta chọn con vì con thật thà. Nhưng người thật thà cũng sẽ hại con, sống trên đời chung quy cũng phải lựa chọn lấy hay bỏ. Đường Liên Nguyệt lấy từ trong lòng ra một tấm lệnh bài ném vào tay Đường Liên. Đây là Huyền Vũ lệnh. Diệp cô nương, năm xưa chúng ta đáp ứng Lan Gia Vương, truyền nhân các đời sẽ bảo vệ chu toàn cho Lục Vương Tử. Giờ ta giao Huyền Vũ lệnh cho đồ đệ mà ta coi trọng nhất. Nhiệm vụ bảo vệ Lục Vương Tử quân lâm Thiên Khải cũng giao cho nó. Đường Liên vội vàng quỳ xuống, sư phụ, con. Con không cần lo lắng, ta giao Huyền Vũ lệnh cho con, còn con có nhận không là chuyện của con. Dẫu sao Đường Môn cũng là gia tộc của con. Từ nhỏ con đã không còn cha mẹ, trước khi con tới tay ta chính những lão già kia nuôi dưỡng con. Nhưng cho dù con có tiếp nhận tấm lệnh bài này hay không, hôm nay có một việc con nhất định phải làm. Đường Liên đột nhiên xoay người, trên nóc nhà đối diện đã có ba người đang đứng. Đường Môn Đường Hoàng, Đường Huyền, Đường Thất Sát. Dẫn Diệp Nhược Y cô nương đi đi. Đường Liên Nguyệt trung trường bào, những cánh chim màu đen trên đó đột nhiên bay lên. Thiếu niên ca hành. Chu Mộc Nam. Audio truyện.org.

Sau đó toàn bộ gương mặt bị đập sụp xuống, một bộ trường bào trống rỗng rơi trên mặt đất. Chạy rồi. Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc. Thuật con rối giết người. Tiêu Sát cả kinh. Vị huynh đài này kiến thức thật thâm sâu. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Tiêu Sát quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt mỉm cười vui vẻ hiện lên phía trước mình, lại đột nhiên hóa thành vẻ từ bi, chốc lát sau lại thành vẻ khóc lóc, chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi ba gương mặt. Trò ảo thuật, cút ngay cho ta. Lôi Vô Kiệt nghiêng người ngăn cản trước mặt Tiêu Sát, xuất quyền đánh Mộ Anh bay thẳng ra ngoài. Lại thấy trường báo kia bị xuyên thủng một lỗ, lướt thẳng ra ngoài, bên trong không hề có ai. Lôi Vô Kiệt cười khổ một tiếng nói, thế này chẳng khác gì ảo thuật cả. Tư Không Thiên Lạc xuất một thương vô ích bèn lui lại, nắm lấy tay Tiêu Sát. Luồng nội lực kia không phải lưu lại trong cơ thể không biến mất, nhất định phải nắm lấy tay Tiêu Sát, hấp thu nội lực. Trò ảo thuật này của ta ra sao? Một cái đầu đột nhiên nhô ra, xoay ngược lại giữa không trung rồi mỉm cười nhìn bọn họ. Chẳng ra gì. Tư Không Thiên Lạc xuất thương quét tới. Mộ Anh lại vung chưởng lên, thân thương lập tức bị một luồng băng sương bao phủ. Tư Không Thiên Lạc cảm thấy thế thương bị ngăn cản, trong lòng kinh hãi nhưng đột nhiên thấy thân thể ấm áp. Chỉ thấy đôi mắt Lôi Vô Kiệt đã đỏ bừng, đã vận hỏa trước thuật. Áo đỏ bay phấp phới chớp mắt đã hòa tan chỗ băng sương kia. Tư Không Thiên Lạc vui mừng, xuất thương đánh ra, quét rách ống tay áo bên phải của Mộ Anh. Lại thấy Mộ Anh xoay người, xuất chưởng đánh sang phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt xuất chưởng đón đỡ, hỏa chiếc thuật lập tức vận dụng tới cảnh giới thứ sáu già lâu la. Mộ Anh cười nói, được lắm, nghe đại danh của hỏa chiếc thuật đã lâu. Thử xem có bằng xương huyền chưởng của ta không? Vậy thử xem. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, hỏa chiếc thuật tăng thêm một tầng, cảnh giới thứ bảy, hỏa nguyên cảnh. Ánh mắt Mộ Anh lóe lên sắc lạnh. Giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên, với tuổi tác của ngươi đạt được tới cảnh giới này cũng thật hiếm có. Thế nhưng giết kẻ thấy tiếc như ngươi mới là vui sướng. Ngoài miệng tuy khen nhưng gương mặt hắn không chút dao động, bàn tay hơi vận sức, hàn khí đột nhiên bùng lên. Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắc và Tư Không Thiên Lạc đột nhiên rùng mình một cái. Tiêu Sắc buông tay Tư Không Thiên Lạc, đưa chưởng sang đánh vào người Lôi Vô Kiệt, gầm lên một tiếng, Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cũng hét lớn một tiếng, Tiêu Sắc. Không ai biết vì sao hai người đột nhiên hô to tên của đối phương. Nhưng sau tiếng hô này, áo xanh trên người Tiêu Sắc đột nhiên bay phất phơ, chân khí toàn thân thông qua hai cánh tay truyền vào cơ thể Lôi Vô Kiệt. Khoảnh khắc đó trong hai đồng tử của Lôi Vô Kiệt như tỏa ra ánh lửa. Mộ Anh âm thầm kinh hãi, hàn khí của hắn lập tức bị ép ngược lại, một luồng khí tức nóng rực không ngừng đánh sâu vào nội tức của hắn. Đây là... Mộ Anh vẫn giữ gương mặt lúc vui mừng lúc buồn bã kia. Lôi Vô Kiệt đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nặng nề, gằn từng chữ một nói, hỏa chiếc thuật, thiên hỏa cảnh. Một anh đột nhiên thu chưởng hỏa chiếc thuật tầng 8 cho dù với lực lượng của hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Thế nhưng hắn vừa thu chưởng, Lôi Vô Kiệt đột nhiên lao tới, vung liền ba chưởng. Võ kỹ bình thường, đại la hán quyền của Phật môn. Ba chưởng. Lại như trước lúc núi lở, động đất rung trời. Mộ Anh liên tục lui lại nhưng không tránh khỏi. Tướng mạo hắn biến hóa, vận dụng thuật con rối. Lại bị phá liền ba tầng. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy sau khi bước vào hỏa chiếc thuật tầng thứ 8, toàn thân khoai khoái không nói nên lời, bước đi như đạp trên đám mây, vung quyền như trong lòng suy nghĩ, mỗi khi đánh ra một quyền, trong lòng lại sảng khoái thêm một phần. Đạm yên lưu thủy họa bình u, tự tại phi hoa khinh tự mộng. Lôi Vô Kiệt mỉm cười. Ta bước vào tự tại địa cảnh rồi. Đánh ra quyền thứ tư. Mộ Anh phun ra một mụn máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài ngã cái rầm xuống đất. Lôi Vô Kiệt giơ tay phải, cầm sát phố kiếm, lại nghe Tiêu Sắc ở sau lưng nhỏ giọng nói, đừng vọng động, đứng yên ở đó, giữ nguyên khí thế. Lôi Vô Kiệt vốn định cầm kiếm đi tới dạy cho tên thiên diện quỷ kia một bài học nhưng lúc này cũng đành bỏ qua suy nghĩ đó, cầm kiếm đứng yên tại chỗ, chân khí bùng lên mãnh liệt. Trong mắt như có ngọn lửa rực cháy. Mộ Anh đứng dậy, chứng kiến trạng thái của Lôi Vô Kiệt, trong lòng thầm kinh hãi. Nếu Lôi Vô Kiệt chỉ bước vào tự tại địa cảnh chắc chắn mình sẽ không bị ép tới mức như hiện giờ, thế nhưng một quyền vừa rồi của hắn rõ ràng đã có uy thế mơ hồ tiếp cận với tiêu giao thiên cảnh. Bản thân tuyệt đối không phải địch thủ. Hắn đổi sang gương mặt tức giận, trầm ngâm một hồi lâu. Tiêu Sắc. Lôi Vô Kiệt thấy Mộ Anh đứng bất động đã lâu. trong lòng không khỏi lấy làm lạ, không biết nên tới thử hay giữ nguyên tư thế bất động như hiện giờ, đành phải hỏi Tiêu Sắc. Chỉ thấy Tiêu Sắc đột nhiên thu hồi song chưởng, hai chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống. Tư Không Thiên Lạc vội vàng cúi người đỡ lấy hắn, Tiêu Sắc, ngươi bị sao vậy? Lôi Vô Kiệt lo lắng quay lại nhìn Tiêu Sắc rồi lại cuống quýt quay sang phía Mộ Anh. Sau khi Tiêu Sắc rút tay về, chân khí trong cơ thể hắn lập tức tiết ra, đừng nói đại tự tại cảnh, thậm chí còn không vận được tầng thứ nhất của hỏa chức thuật. Nếu Mộ Anh ra tay, chắc chắn bọn họ đều phải chết. Thế nhưng Mộ Anh vẫn giữ nguyên gương mặt giận dữ kia, không hề nhúc nhích. Đừng nhìn nữa, hắn đi rồi. Tiêu Sắc thều thào. Lôi Vô Kiệt đi tới, cầm sát phố kiếm chém thử một nhát, quả nhiên lại một túi da trống rỗng. Tiêu Sắc lấy từ trong lòng ra một cái chai, đưa vào tay Tư Không Thiên Lạc, uống viên thuốc trong đó, vận chuyển chân khí nửa canh giờ, độc của đạn chỉ túy sẽ được giải. Sau đó lập tức lên đường tới Lôi Gia Bảo. Nói xong câu này, sức lực trong người Tiêu Sắc như trút sạch, hai mắt nhắm lại, ngất đi trong lòng Tư Không Thiên Lạc. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 99, tuyết lớn gặp gia nhân. Dịch và biên, lãng nhân môn. Ai? Ngoài biên cảnh Bắc Ly, phía Bắc Phật Quốc Tây Vực là một sa mạc khổng lồ. Toàn bộ sa mạc đó không có tới một ngọn cỏ, đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy vô biên vô hạn, nghe nói 10 người đi qua đây thì có tới 9 chết trên đường, cho nên khu vực sa mạc này được gọi là sa mạc vô sinh. Thế nhưng đi qua sa mạc đó lại có thể tới một nơi. Nơi đó tuyết rơi quanh năm, núi tuyết sông băng san sát, nghe nói khi chạng vạng có thể thấy hào quang 7 màu sáng lên cuối sông băng, được vị tiên nho gia Tạ Tuyên khen là một trong 3 cảnh đẹp nhất thế gian. Nơi đó được gọi là thế giới bên ngoài, là thiên ngoại thiên. Một đoàn người ngựa tổng cộng có 4 người gian nan chịu gió lạnh đi giữa mặt đất phủ đầy tuyết. Bọn họ cưỡi ngựa từ ngoài ngàn dặm tới ngoài sa mạc thay lạc đà, sau đó tất cả lạc đà đều chết trước khi ra khỏi sa mạc vô sinh. Bọn họ chỉ có thể đi bộ giữa gió lạnh. Thế nhưng rốt cuộc bọn họ phải tới đâu, không ai trong đoàn người có đáp án cụ thể. Chẳng phải nói bên ngoài sa mạc vô sinh là thế giới bên ngoài, là thiên ngoại thiên à? Sao vẫn chỉ thấy sông băng dằn dặc thế này, người bình thường làm sao vượt qua băng nguyên này được? Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ kiệt sức, nhưng một khi không đi nổi nữa, nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng hạ xuống, máu huyết trong cơ thể chúng ta đều sẽ đông cứng, sau đó chết ở đây. Một người cao lớn mặc áo khoác màu đen tháo mũ trùm, gió lạnh thổi qua mái tóc hắn, lưu lại một màn sương lạnh. Thế nhưng cũng có một điều đáng ăn mừng, chỉ cần khí hậu nơi đây không xảy ra biến đổi quá lớn, chắc có qua mấy trăm năm nữa thi thể của chúng ta cũng không thối rữa. Một người trẻ tuổi để ri mép bên cạnh gã cao to kia mỉm cười nói, chòm râu hắn đã bị nhuộm trắng, thấy rõ cả vệt băng động trên đó. Thế thì người của thiên ngoại thiên làm thế nào vượt qua băng nguyên này đây? Vị công tử gầy gò được mọi người bao bọc ở giữa đột nhiên mở miệng nói. Hắn có vẻ rất yếu nhưng đôi mắt lại hết sức trong trẻo, dường như không hề sợ hãi gió tuyết và băng nguyên trước mặt. Nghe nói thiên ngoại thiên có đường hầm của mình, có thể tránh né sa mạc vô sinh cùng khu vực băng nguyên này, đi thẳng tới thế giới bên ngoài của bọn họ. Nhưng con đường chúng ta đang đi không phải tới thiên ngoại thiên mà tới La Nguyệt Phúc Địa. Tất cả bí kíp võ học của thiên ngoại thiên đều giấu trong La Nguyệt Phúc Địa. Con đường này ngoại trừ đi thẳng qua không còn cách nào khác. Gã cao to trả lời. Công tử gầy yếu cũng tháo mũ trùm đầu xuống, mỉm cười nhìn con đường không có điểm cuối trước mặt, phía cuối con đường này là La Nguyệt Phúc Địa a. Tuy thuộc hạ chưa từng tới nhưng chắc không sai đâu. Thật ra lúc đó nên để Bạch Phát Tiên đi theo. Người trẻ tuổi để râu nhìn về phía trước, hơi cau mày. Vị công tử yếu ớt mỉm cười, Long Tà, ngươi đang trách ta ư? Người trẻ tuổi tên Long Tà lắc đầu, thuộc hạ chỉ cảm thấy công tử không nên mạo hiểm như vậy. Thiên ngoại thiên đã đồng ý hợp tác, cần gì phải để ý tới một người trẻ tuổi. Một người trẻ tuổi. Ngươi đang nói một người 17 tuổi có thể ngang tài ngang sức với Cẩn Tiên Công Công, là người trẻ tuổi một tháng bình ổn nội loạn trong thiên ngoại thiên, khiến cả Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song Thành, Mã Tặc Tây Vực, Phật Môn trong thiên hạ đều không bắt được ư. Ngươi cũng là người trẻ tuổi, ngươi có muốn gặp hắn một lần không? Ta thật sự rất mong chờ. Vị công tử yếu ớt kia đội lại mũ trùm đầu, ta từ thiên khải xa xôi ngàn dặm tới đây, giờ đã chẳng chờ nổi nữa các ngươi, ai có thể mở đường giúp ta? Bên cạnh công tử yếu đuối đó là một người nam tử mặc áo đen, hết sức cường tráng khiêng một thanh đao lớn như ván cửa. Hắn nhìn điểm cuối băng nguyên như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới giơ cao thanh đao lớn, chém mạnh xuống đất. Mặt đất diện tích vài chục trượng xuất hiện một vết nứt lớn. Long Tà không khỏi chết miệng, Nham Sâm, ngươi nhìn sức lực của người ta kìa. Ngươi cũng cao to như vậy, nhưng có mạnh bằng một nửa hắn không? Gã cao to tên là Nham Sâm hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ cúi người, đôi tay đặt trên khối băng. Đột nhiên hai bàn tay hắn đỏ chót như lửa, mặt băng trong phạm vi 10 trượng, trừ lớp băng bọn họ đang đứng, tất cả đều lập tức tan chảy. Lập tức đột nhiên giơ hai tay, đi tới sau lưng mọi người, tay trái đột nhiên ôm một cái, không ngờ lại ôm lấy một cơn cuồng phong, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Gió đổi. Tảng băng mà bốn người đang đứng lập tức lao thẳng theo hướng vết nứt. Nam tử áo đen cắm thanh đao lớn trước mặt, không ngừng mở đường. Hai tay Nham Sâm vẫn ấn xuống, hòa tan lớp băng trên mặt đất, Long Tà xuất từng chưởng một đẩy bọn họ đi tới. Công tử yếu ớt đứng chính giữa hơi cao mày nhìn điểm cuối băng nguyên. Thật ra hắn cũng tò mò, nếu đi đến tận cùng băng nguyên vẫn là băng nguyên chứ không phải La Nguyệt Phúc Địa trong truyền thuyết, vậy bọn họ nên làm gì? Chẳng lẽ chết trong khu vực băng nguyên không người qua lại này ư? Với thân phận của hắn, vì một người, đi cả ngàn dặm tới đây, kết quả còn chưa gặp được đã mất mạng. Nếu chuyện này lan truyền chắc sẽ thành một trò cười trong thành Thiên Khải. Nghĩ tới đây hắn không khỏi mỉm cười. Long Tà, chúng sẽ chết thật ư? Vị công tử yếu ớt kia đột nhiên hỏi. Có lẽ chúng ta sẽ chết nhưng công tử thì không. Long Tà cười nói. Vì sao? Công tử yếu ớt kia hỏi. Bởi vì công tử, ngài còn phải làm hoàng đế. Làm sao ngài lại chết ở nơi này được? Long Tà đột nhiên quát lớn, song chưởng đẩy mạnh ra. Tốc độ di chuyển của bốn người tăng vọt. Đột nhiên một vệt sáng chiếu tới. Đó là luồng sáng xuyên qua tầng sương tuyết, xuyên qua băng tuyết vạn dặm chiếu xuống khu vực băng nguyên này. Ánh sáng đó rực rỡ mỹ lệ, như một ngọn lửa dài. Đây là ánh sáng cuối băng nguyên ư. Trong sách cổ Sơn Hải Kinh có nói, người mặt trắng, màu đỏ sậm, thân cao ngàn dặm, như thần của Trung Sơn. Bọn họ cho rằng luồng sáng này là hóa thân của thần linh, không ngờ cuộc đời này thật sự được thấy phong cảnh mỹ lệ đến vậy. Công tử yếu ớt cảm thán. Công tử. Nham Sâm đột nhiên đứng dậy, thân hình to lớn chặn Long Tà đang muốn tra xét diện mạo vị thần của Trung Sơn này. Long Tà cả giận nói, Nham Sâm, ngươi làm gì vậy? Công tử, ngài nhìn đi. Nham Sâm chỉ về một hướng, chỉ thấy nơi đó có một ngọn núi tuyết, trên sườn núi tuyết là một hang núi. Ở cửa hang núi là một bóng người màu trắng. Đến rồi. Long Tà lập tức xốc lại tinh thần, vung chưởng về phía trước như điên. Khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng bọn họ cũng thấy rõ bóng người đó. Đó là một nam tử tuấn tú mặc trường bào màu trắng, hắn đứng giữa ánh sáng lấp lánh, gió tuyết phất phơ, cầm một cái giá cắm nến, trên giá cắm nến có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, tuy lung lay như sắp đổ nhưng vẫn không tắt. Nam tử kia như đang lẩm bẩm gì đó. Đến rồi. Vị công tử yếu ớt kia tháo chiếc mũ trùm, ngẩng đầu nhìn bóng người mặc áo bào trắng, là hắn. Người kia có vẻ cũng để ý tới bọn họ, hắn bước lên vài bước, cúi người nhìn bốn người bên dưới. Nụ cười đó, vẫn phong hoa tuyệt đại như xưa. Tông chủ Tuyết Nguyệt Thành, Diệp An Thế. Cũng là hòa thượng tà dị của Hàn Sơn Tự, Vô Tâm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 100. Xích Vương Tiêu Vũ. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Long Tà thu chưởng, xoay người, nhìn hòa thượng với áo bào trắng phất phới bên trên, ngạc nhiên nói, là hắn à? Giống hệt như trong truyền thuyết. Công tử suy yếu sửa lại ống tay áo, cao giọng nói, có khách thì xa tới, xin bái kiến Diệp tông chủ. Diệp An Thế cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt mang ý cười, từ xa cỡ nào? Vì sao khách tới? Vị công tử yếu ớt kia cười nói, xa ngoài ngàn dặm, Thiên Khải hoàn thành. Đến để gặp tông chủ. Chỉ là để gặp ta. Diệp An Thế có vẻ mất hứng, ngẩng đầu nhìn ánh sáng dần nhạt đi phía xa như đang suy tư, vậy ngươi đã gặp rồi rồi đấy, có thể đi được rồi. Vị công tử yếu ớt kia lắc đầu, còn chưa gặp được. Ồ! Diệp An Thế giơ tay phải bắt lấy một bông tuyết. Vị công tử suy yếu kia nói rất chậm rãi, Phật dạy. Có tâm vô tướng, tướng từ tâm sinh, có tướng vô tâm, tướng tử tâm diệt. Ta chỉ thấy được tướng mạo của tông chủ chứ không thấy được tâm của tông chủ, không tính là đã gặp. Ngươi muốn gặp tâm của ta?